tu chân giả tại dị thế. Chương 764, coi như các ngươi độc ác một, gocchuyenaudio.com. Thái Dương chân hỏa, từ cổ chí kim là một trong ba loại thiên hỏa mạnh nhất, so với hỏa diễm hỏa linh châu còn mạnh hơn, lúc này Lạc Nhan không thể luyện hóa được. Nhưng Lạc Nhan muốn luyện hóa một tia Thái Dương chân hỏa thì cũng có thể làm được, thần hoàng tộc vốn có thiên phú thôn phệ hỏa diễm, nếu thôn phệ luyện hóa một tia Thái Dương chân hỏa thì cũng có thể tiến hóa thành thân thể thần thú. Chúng ta tiếp tục đi, Nhạc Thành nói, nơi này so với Thúy Phong cổ nham có liên lạc, Nhạc Thành lúc này cũng có chút yên lòng, tiếp theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Khúc khích, một đạo thân ảnh từ giữa không trung bay đến, đây là một trung niên áo xám, trung niên này thực lực cũng không thấp, đó là cửu tinh đấu tôn, loại thực lực này ở huyền thiên nội lục cũng là cường giả, dù sao ở huyền thiên nội lục đấu thánh cùng cấp 9 ma pháp sư cũng không có nhiều. Nhìn trung niên áo xám này trên mặt đầy hưng phấn, tâm tình có chút kích động lên. Các hạ, giao ra bảo vật ta tha cho một mạng. Úc này có một thanh âm trầm thấp ở bên tai trung niên hán tử vang lên, sau đó một thanh bào lão giả xuất hiện ở bên người trung niên hán tử. Ngươi là ai, ngươi muốn cái gì? Trung niên hán tử sắc mặt đại biến, nhìn lão giả xuất hiện không khỏi có chút sợ hãi, khí tức trên thân lão giả này so với hắn mạnh hơn không ít. Ta là ai ngươi biết cũng vô ích, nhưng ta muốn nói cho ngươi là nếu ngươi không giao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả lạnh nhạt nói một tiếng, lạnh lùng nhìn vào trung niên hán tử trước mắt này. Ta thật không có được cái gì. Trong lúc này hán tử có chút sợ hãi nói, đồng thời thân thể khẽ lui về phía sau, sau đó phía sau bỏ chạy, muốn hắn giao ra bảo vật chẳng khác nào muốn tánh mạng của hắn. Không biết sống chết, quả thực là muốn chết. L giả hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lạnh y toát ra, sau đó một mảnh chói mắt hoàng mang trong tay tràn ngập ra, một cổ thổ hệ ma pháp cường hãn ở không trung lay động, lão giả này là cấp 9 ma pháp sư cường giả. Hô, một tiếng rít quét qua, trung niên hán tử kia vừa mới trốn ra vài trăm thước, quanh thân đã bị bao phủ một mảnh bão cắt cuồng bạo, trong bão cắt một cự thạch khổng lồ đập đến, úc này trung niên hán tử vội vàng bố trí xong đấu khí phòng ngự vòng, nhưng ngay sau đó bị cự thạch đập thành một cái lõ hổng, sau đó oanh kích ở tại trước ngực của hắn. Khúc khích, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó trong trung niên hán tử sắc mặt trắng bệch từ giữa không trung ngã xuống mặt đất. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, giao hay không giao ra, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lão giả nhìn về phía trung niên hán tử quát lên một tiếng. Xoẹt, trung niên hán tử lúc này vận khởi một đạo trường ấn này uy lực tựa hồ là địa cấp cao cấp đấu kỹ, trường ấn khổng lồ trong phạm vi 3-4 ngàn thước hướng về phía lão giả công kích đến. Đồng thời, trung niên hán tử phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó hướng phía trước bỏ chạy. Thật không biết tự lượng sức mình, muốn tìm chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lúc này áo đã nổi lên sát ý, quanh thân một mảnh thổ hệ ma pháp lực lay động, sau đó quang mang màu vàng nhằm về phía trường ấn khổng lồ, trường ấn này do trung niên hán tử toàn lực ngưng tụ mà thành, biến mất ở thổ hệ ma pháp công kích của lão giả. Khúc khích, suy, đồng thời trung niên hán tử có thực lực cửu tinh đấu tôn còn chưa có chạy xa. gocchuyenaudio.com Dưới chân tạo thành một cái khe rộng mấy chục thước, một cổ thổ hệ ma pháp cường hãn đem bao bọc vào bên trong, toàn thân hắn cũng không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Chết, muốn để lại cho ngươi một mạng cũng không được, bản thân muốn tìm chết. Tay trái lão giả vũng ra, hoàng mang chói mắt oanh kích ở trên người trung niên hán tử, tiếp theo sau trung niên hán tử máu tươi phun ra, cả người ngã xuống cái khe, đồng thời chữ vật giới chỉ hướng về phía lão giả bay tới. Cái khe dưới đất biến mất, cùng lúc đó khôi phục yên tĩnh, cửu tinh đấu tôn trung niên hán tử cũng bị mai táng ở dưới đất, một cửu tinh đấu tôn cứ như thế biến mất khỏi thế gian này. Xoẹt, rơi vào trong tay lão giả là một chữ vật giới chỉ, lão giả áo xanh lộ một nụ cười. Giết người đoạt vật, Triệu Tuệ Quang ngươi cũng có hảo thủ đoạn, không biết bảo vật gì, cho ta xem để mở nhãn giới nào. Cùng lúc đó một đạo thanh âm âm lãnh truyền ra, sau đó năm đạo thân ảnh bao vây áo lão giả xanh ở bên trong. Những người mới tới là ba lão giả cùng hai trung niên hán tử, khí tức trên thân năm người đều cường hãn dị thường, mà năm người này đều không hảo ý nhìn lão giả áo xanh. Kim lão quái, Nam tương tử, Bàn thiên lão ma, Phá ngọc lạc mộc là năm người các ngươi muốn thế nào? Lão giả áo xanh khẽ nhìn năm người, sắc mặt nhất thời khó nhìn, năm người này hắn đều biết thực lực năm người hắn không thể chống lại. Triệu Tuệ Quang, ngươi giao ra chữ vật giới chỉ, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hồng y lão giả nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Nam tương tử các ngươi muốn cướp sao? Lão giả áo xanh nhìn hồng y lão giả nói, lão giả này tên là Nam tương tử. Chẳng có cái gì không thể, chuyện này rất bình thường mà thôi, có giao ra không, nếu không giao chết. Lão giả áo vàng bên cạnh Nam tương tử nhìn lão giả áo xanh nói. Tìm lão quái, các ngươi độc ác, hôm nay ta đã biết, hôm nào có cơ hội ta nhất định sẽ không để yên. Lão giả áo xanh lạnh nhạt nói, sau đó oán hận đem chữ vật giới chỉ ném cho lão giả áo vàng. Tìm lão quái, ta bỏ đi. Lão giả áo xanh nhìn lão giả áo vàng cả giận nói, trong lòng hắn nghẹn một đoàn lửa giận. Triệu Tuệ Quang, chữ vật giới chỉ của ngươi cũng giao ra đây. Tìm lão giả nhìn lão giả áo xanh nói, tìm lão quái, ngươi đừng quá đáng. Lúc này lão giả áo xanh hoàn toàn nổi giận, nếu bị làm như thế quả thực chính là vũ nhục. Cách chương.